Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723: Thiên thời kiếm. Đoàn Mộc Tĩnh biểu hiện trở nên cực kỳ bình tĩnh, hoặc là nói là hiện ra một vệt thần tính lãnh đạm. Hắn chậm rãi giơ tay lên chính giữa lúc kiếm, kiếm quang lưu chuyển trong lúc đó, để lộ ra một loại khí tức thần bí. Không gian, thời gian, ở thiên thời kiếm chỗ đi qua, thời gian cùng không gian hai loại lực lượng hoàn toàn thác loạn. Một chút bị chém nứt, xé nát, thời gian chi lực. Nguyệt Chân nhìn Đoan Mộc Tĩnh trong tay thiên thời kiếm, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thiên thời kiếm cụ có không gian chi lực cùng thời gian chi lực. Điểm này Nguyệt Chân là hết sức rõ ràng, nhưng lần trước thời gian, Đoan Mộc Tĩnh vẫn chưa nắm giữ thời gian chi lực. Thời gian, không gian, đây là hai loại không chỗ nào không có lực lượng, hết sức bình thường, rồi lại vô cùng mạnh mẽ. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, đều muốn nắm giữ lấy hai loại lực lượng, nhưng mà, hai loại lực lượng cực kỳ đặc thù. Không gian chi lực dễ dàng nắm giữ, nhưng muốn tinh thông nhưng cực kỳ khó khăn. Thời gian chi lực, vô luận là nắm giữ hay là tinh thông cũng dị thường khó khăn. Hạo Hãn vũ trụ, hiếm như lá mùa thu đạo thiên cảnh tu sĩ bên trong. Nắm giữ thời gian chi lực, cũng chỉ có một người mà thôi. Cái kia một người, chính là Dễ Chịu Cốc cốc chủ. Những người khác, cho dù là Thiên Thần Cung cung chủ, cũng chỉ là đem thời gian chi lực lĩnh ngộ chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Khoảng cách đại đạo bổn nguyên hay là cực kỳ xa. Khó trách ngươi muốn tuyển chọn động thủ. Nguyệt Chân ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, có thể, ngươi cho rằng dựa vào cái này là có thể vượt qua ta. Nguyệt Chân khí thế bạo phát, vô tận tử khí ngập trời phun trào, hướng về Đoan Mộc Tĩnh trùng kích. Sở hữu đại đạo chi lực ở tử vong ảnh hưởng phía dưới, dồn dập né tránh ra. Thế gian chỉ có tử vong, cũng không còn lại. Nguyệt Chân cầm trong tay cán dài liêm đao nâng lên, một đao bỗng nhiên vẽ ra, bình tĩnh hư không vô thanh vô tức trong lúc đó xuất hiện một vết nứt. Cái này một vết nứt nhanh chóng khuếch tán, thời gian nháy mắt liền là xuất hiện ở Đoan Mộc Tĩnh trước mặt. Đoạn sinh, quyết tử, cắt hết thảy, ở thời gian trước mặt, cho dù là tử vong cũng có thể ngăn cản. Đoan Mộc Tĩnh nhẹ nói, trong tay thiên thời kiếm thân kiếm mãnh liệt nhất chuyển, một luồng kỳ dị lực lượng ba động, thời gian như là chậm lại vô số lần. Không khí lưu động, linh khí vận hành, không gian tràn ngập, vào đúng lúc này cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn, khó có thể biến hóa. Sau đó, Đoan Mộc Tĩnh chém xuống một kiếm, như là xuyên qua thời gian trường hà, đột ngột đi tới Nguyệt Chân trước mặt, rơi vào Nguyệt Chân lưỡi hái tử thần bên trên. Làm, thần binh giao chiến, thiên địa sợ hãi, đủ để hủy diệt tinh thần bán thần khí đột nhiên oanh kích ở cùng một nơi. Trong đó lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt giữ chức khắp nơi. Phụ cận không gian toàn bộ đổ nát ra, khủng bố phi thường, gần trong gang tấc Nguyệt Chân chịu ảnh hưởng là nhất là nghiêm trọng. Cỗ này đáng sợ lực lượng trong nháy mắt buông xuống ở trên người hắn. Thời gian vặn vẹo lực lượng, để hắn muốn chống đối, muốn né tránh cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Không thể thoát khỏi này cỗ kỳ lạ lực lượng, bị song phương trùng kích đánh trúng. Phốp! Một ngụm máu tươi phụt lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt cực kỳ. Thời gian, không gian, hai cỗ cường đại mà thần dị lực lượng ở hắn cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, phá hư hắn sinh cơ. Mặc dù có đạo thiên cảnh tu vi, cũng khó có thể chịu đựng ở này cỗ đáng sợ lực lượng. Thân thể mơ hồ muốn tan vỡ. Nhưng Nguyệt Chân dù sao cũng là đạo thiên cảnh tu sĩ, mà là phi nguyệt tộc tộc trưởng, gốc gác cực kỳ thâm hậu, lấy cường đại gốc gác, để tự thân thương thế dần dần dừng lại. Thế nhưng là hắn muốn khôi phục, cũng không phải là trong thời gian ngắn làm được. Đoan Mộc Tĩnh một dạng chịu ảnh hưởng, hắn rút lui mấy chục dặm, trước ngực xuất hiện một đạo dài trường đao ngấn, từ vai trái đến eo phải, máu tươi dâng trào ra, trạng thái khốc liệt mà khủng bố, vô số tử khí ở hắn cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, nhất là ở vết thương vị trí, huyết nhục hư thối hóa thành hắc sắc, quỷ dị cực kỳ. Đoan Mộc Tĩnh vẫn chưa tránh thoát Nguyệt Chân một đao kia. Nguyệt Chân thực lực sánh với hắn, cùng hắn tương đương, bán thần khí chết Nguyệt Già, quỷ dị cực kỳ, một đao kia hạ xuống, ẩn chứa tử vong khí tức, xuyên thấu thời gian cùng không gian, đánh trúng Đoan Mộc Tĩnh thân thể. Chỉ là, Đoan Mộc Tĩnh thân thể cường đại, hơn nữa khống chế thời không chi lực, nhược hóa một đao kia lực lượng, bằng không, thương thế hắn cùng so với Nguyệt Chân đều muốn nặng. Nguyệt Chân, Đoan Mộc Tĩnh xa xa nhìn Nguyệt Chân, lần này, bị bại là ngươi. Nguyệt Chân nhìn Đoan Mộc Tĩnh, lại là một cái hiện cần phụt lên, thân thể khí tức càng ngày càng uể oải, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn bước vào tử vong vòng xoáy. Thời không vặn vẹo lực lượng ở hắn cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, khó có thể xua tan. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chiến lực hoàn toàn bị hạn chế lại. Cho dù là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ, cũng có thể chém giết hắn. Thời gian chi lực, Nguyệt Chân nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tĩnh trong tay thiên thời kiếm. Thiên thời kiếm cường đại vượt qua hắn dự liệu. Hoặc là nói thời gian chi lực cường đại, vượt qua hắn dự liệu, chẳng trách, dễ chịu cốc cốc chủ có cường đại như thế thực lực, có thể an toàn lui tới với vũ trụ tuyệt địa. Đoan Mộc Tĩnh, Nguyệt Chân lau đi khóe miệng vết máu, trầm giọng nói, các ngươi đoạt không đi hãn hải chi địa, bởi vì vị đại nhân kia thức tỉnh. Đoan Mộc Tĩnh nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức hướng về phía dưới hãn hải chi địa nhìn lại. Tần Phong đánh bại Nguyệt Thần, vẫn chưa lập tức hướng về những tu sĩ khác động thủ. Hắn vận chuyển đại đạo thiên ca quyết, dẫn dắt thiên địa linh khí tràn vào cơ thể bên trong, bổ sung hắn tiêu hao, đánh bại 4 tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, lại chém giết Nguyệt Thần hàng lâm như vậy ngụy đạo thiên cảnh tu sĩ tồn tại. Đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Hắn bây giờ trạng thái chỉ toàn thịnh lực lượng thất tầng thôi, 7 thành toàn thịnh lực lượng đối với chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể Tần Phong ẩn ước trong lúc đó cảm thấy có đại khủng bố, đại nguy hiểm tồn tại, vì vậy phải bảo đảm tự thân trạng thái toàn thịnh. Tần Phong đem vận mệnh đại đạo đề bạt chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ, đối với sâu xa thăm thẳm bên trong cảm ứng hết sức rõ ràng. Hắn một nghĩ nhất niệm, cũng không phải là vô cớ xuất hiện. Một khi xuất hiện đại khủng bố, đại nguy hiểm suy nghĩ, tất nhiên là sẽ trải qua cái gì, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Bởi Tần Phong bày ra cường đại, ở Tần Phong lựa chọn không động thủ thời điểm, phi nguyệt tộc tu sĩ cũng không có đối với Tần Phong động thủ. Chỉ là 5 tên đạo thiên cảnh tu sĩ đối với Tần Phong. Theo muốn đối Tần Phong động thủ. Cái này, Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Bán thần khí, công phạt bán thần khí. Tần Phong nắm giữ lấy bán thần khí vấn thiên thạch bi. Vì vậy đối với bán thần khí khí tức hết sức quen thuộc. Hắn nhìn thấy Đoan Mộc Tĩnh trong tay thiên thời kiếm cùng Nguyệt Chân trong tay chết Nguyệt Già. Thời gian cùng không gian chi lực, tử vong cùng hắc ám chi lực, không hổ là bán thần khí, uy lực quả nhiên kinh người. Tần Phong cảm thán một tiếng, khi nhìn thấy song phương nhất kích, biểu hiện chấn động, đòn đánh này, hắn coi như là toàn lực chống đối, e sợ đều muốn trọng thương. Thậm chí tại chỗ vẫn lạc, không hổ là đạo thiên cảnh tu sĩ, uy năng bất phàm. Tần Phong hơi run run,